Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới của ông, anh bây giờ đói đến nỗi có thể nuốt hết ngay nửa con dê ấy chứ. Cô giơ tay còng lên, ảo não nói, chúng ta như vậy đi ra ngoài kiểu gì? Bây giờ người ta thấy chúng ta như vậy sẽ nói gì chứ? Uyên ương đạo tặc đi, anh tự giễu nói, bất đắc dĩ nhìn cô. Hay là gọi thức ăn từ bên ngoài mang đến tận nhà. Người giao hàng đem pizza đến, nếu thấy anh cùng tôi ở một chỗ thì sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ lên ngay trang nhất báo mạng ngay ngày mai không? Hệ thống internet bây giờ hoàn toàn thỏa mãn đám chó săn. Cô cũng không muốn đánh mất bát cơm của mình nhanh như vậy. Người mẫu nam nổi tiếng cùng cô gái thần bí ở chung, còng tay, roi da, mọi thứ đều có đủ. Anh đánh trống lảng. Cô buồn cười, cười khẽ ra tiếng. Anh thực hài hước, hoàn toàn khác với người anh trai song sinh, nghiêm túc của mình. Nếu anh không ngại, tôi có thể xuống bếp làm vài món để anh ăn. Cô giơ cổng tay lên, tiếp tục nói, cùng lắm, anh phải phối hợp mới được. Có thể làm trợ lý cho đầu bếp mỹ nữ là vinh hạnh của tôi, đi thôi. Hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, cô thuần thục mở cửa cánh tủ lạnh, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, vo gạo nấu cơm trước, đem gạo trắng rửa sạch rồi bỏ vào nồi cơm điện, lại tẩm ướp chân gà, nhân lúc đó bắt đầu cắt cái bắp cải. Muối ăn, cô vươn tay ra, tay kia thành thạo đảo thức ăn trong chiếc chảo trước mặt. Đây, anh phối hợp rất nhịp nhàng, đem lọ muối đến tay của cô. Cô lưu loát, đảo qua một chút nữa, anh ăn ý đem đĩa đến cho cô. Bắp cải nhanh chóng được bỏ vào nồi. 50 phút trôi qua, trên bàn ăn đã bày biện được hai chén cơm bốc khói nghi ngút, một đĩa bắp cải xào cay, một đĩa trứng sốt cà chua, chân gà chiên hương thảo, còn có cả một nồi súp miso rong biển nữa. Ăn đi. Cô cùng anh nấu ăn xong, ngồi xuống, cũng chủ động gắp chân gà vào bát đối phương. Sau đó cười nói, cùng nếm thử thành phẩm do chúng ta làm đi. Nhìn đồ ăn trên bàn, Hàn Thận Kỳ cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động. Nhìn qua cô, trong lòng lại dâng lên sự dịu dàng hiếm thấy. Sao anh không ăn gì hết vậy? Không phải là không tin tưởng tay nghề của tôi đó chứ? Cô buồn bực nói. Anh lắc đầu cười, cầm bát lên và cơm vào miệng. Lại gắp một miếng thịt gà, thịt dai giòn, lại thơm hương thảo, làm anh không muốn buông đũa xuống. Nhịn không ăn được thêm mấy miếng cơm trắng nữa. Ăn ngon sao? Cô nhìn anh ăn uống hăng say, nhịn không được hỏi. Ngon, không thể tin được tài năng nấu ăn của em lại tốt như vậy. Người đàn ông nào mà lấy được em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Đồng Mộc Tiệp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi được ăn ngon của Hàn Thận Kỳ, ánh mắt không tự chủ được. Trở nên ôn nhu hơn. Anh chắc là đói bụng lắm nhỉ? Cô cười với anh. Đúng vậy. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau thu dọn chén bát, sóng vai bên cạnh bồn rửa. Cô phụ trách việc rửa bát, anh hỗ trợ lau khô bát rồi úp lại lên giá. Vì chiếc cổng tay này hết sức bất tiện, hai người đi chỗ nào cũng không được. Dọn dẹp bát đũa xong, đành trở lại phòng khách, ngồi trên sofa. Xem TV, nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm lúc còn học đại học với nhau. Bây giờ ở bên ngoài, chắc chắn không biết có bao nhiêu người đàn ông đang hâm mộ anh đấy. Có thể cùng nữ quán quân Taekwondo ở chung một chỗ cả một ngày liền. Anh vô cùng am hiểu cách thức làm cho con gái vui vẻ. Vì thế nhìn Đồng Mộc Tiệp không nhịn được cất lời ngon tiếng ngọt với cô. Bởi vì là một bảo tiêu tốt sao? Cô trêu chọc nói. Anh cao giọng cười to, truy vấn nói. Con gái bình thường không phải đều thích học đàn dương cầm với vẽ tranh sao? Vì sao em lại đi học Taekwondo? Không có cách nào cả. Ba tôi vẫn luôn lo lắng tôi sẽ gặp phải người xấu ở bên ngoài. Sợ đó là kẻ biến thái điên loạn. Nên từ nhỏ đã bắt tôi phải đi học võ. Quán học Taekwondo rồi. Cô cười khổ. Cứ nói cười cười vô cùng vui vẻ như thế. Ai cũng đều quên đi vẻ xấu hổ ban đầu. Ngồi một lúc. Đã đến hơn 7 giờ tối, điện thoại của Đồng Mộc Tiệp lại vang lên. Anh thuận tay cầm lên đưa cho cô. Anh Quân, anh đi làm nhiệm vụ xong rồi sao? Vâng, lấy được chìa khóa từ cha em rồi. Tốt quá, 8 giờ ở quán bar cũ. Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh. Cô vui vẻ, cắt đứt di động. Thế nào? Cô cười mừng rỡ. Khổ hình của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi. Anh Quân đã lấy được chìa khóa, có thể cởi bỏ còng tay giúp chúng ta. Chán ghê. Anh vừa mới bắt đầu cảm thấy như thế này cũng tốt lắm, không ngờ đã kết thúc sớm như vậy rồi. Anh cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Làm trò. Là thật, không phải kẻ nào cũng có kinh nghiệm được nhốt chung một chỗ với mỹ nữ nha. Tôi nghĩ đến nên thay quần bò đã rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net